Bên cạnh đấy, rượu ngon rượu ngọt lúc này cũng không hề có ý nghĩa gì, bởi vì thái tử đang ngủ, phải nói là đang mê man. Một đêm không ngủ, hơn nữa cả thể lực và tinh thần đều bị tiêu hao nặng nề, vốn đã không chống đỡ nổi, ngay cả Hổ Quân giúp cô tắm rửa, cô cũng không biết, như một đứa trẻ ngoan ngoãn để mặc Hổ Quân trà ngang sắt dọc. Đương nhiên, Hổ Quân thật sự thương vợ, không phải lớn nhỏ, hầu hạ thoải mái, nhân cơ hội ăn chút đậu hũ cũng là chuyện bình thường. Cả người mát mẻ ôm vợ vào ngực, Hổ Quân hơi kích động, ngủ không được, bèn chống tay nghiêng người quan sát tỉ mỉ vợ mình. Nắng sớm mờ nhạt, xuyên qua khe hở của rèm cửa, dừng ở trên mặt thái tử, có thể thấy được từng sợi lông tơ tinh tế rung động trong ánh sáng. Hai mắt đang nhắm, lông mi thật dài cong lên thành một bóng nhạt trên khuôn mặt. Hốc mắt cô hơi thâm, mũi thẳng, môi hơi dày, chu lên theo thói quen. Trong lúc thái tử đang ngủ, hơi thở mỏng manh như của một thiếu nữ, hoàn toàn trái ngược với lúc cô tỉnh táo. Hổ Quân chợt nhớ tới người cha vợ khí thế của cô cưng nhà anh, đối xử với thái tử thật sự cứ như bảo bối, hận không thể ngậm trong miệng, nét tào nhã trên người hẳn do chính tay cha vợ tạo ra. Lúc này cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của anh như một chú mèo con lười nhác, khiến người ta yêu thương. Đây là vợ của Hổ Quân anh, người vợ mãi muốn sống cả đời. Nghĩ đến đây, từ trong ra ngoài Hổ Quân đều thấy tốt đẹp. Vừa mới tốt đẹp thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường lập tức rung lên. Một hồi sau, Hổ Quân lấy lại nhìn thử, không khỏi nhíu mày, cẩn thận đặt tay tử lên giường, xuống giường kéo chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh Quân, em là Loan Loan. Sau khi trải qua mọi cung bậc cảm xúc vui mừng phức tạp, với Hổ Quân mà nói, Loan Loan chính là một nỗi phiền toái lớn. Phụ nữ có nhiều kiểu, nhưng sẽ không có phụ nữ nào lại vô duyên vô cớ tìm đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này còn từng có một đoạn quá khứ với mình. Rất nhiều phụ nữ thích mờ ám, muốn làm một số chuyện trước mặt tình nhân cũ. Đáng tiếc Hổ Quân anh không thích, hơn nữa vô cùng chán ghét. 10 năm trước, Loan Loan đã là một cô gái có toan tính, huống chi 10 năm sau. Cô ta muốn làm gì, Hổ Quân không rõ, nhưng Hổ Quân không muốn dính dáng gì đến cô ta. Bởi vậy, giọng điệu lạnh nhạt, xa cách rất nhiều so với hôm qua. Tìm anh có việc gì? Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Anh Quân, lần này về nước, em không muốn quay về, em muốn gặp anh. Hổ Quân nhanh chóng nhíu mày lại. Loan Loan, lòng dạ vợ anh rất nhỏ, chúng ta cô nam quả nữ không thích hợp gặp mặt. Em trăm ngàn lần đừng cho anh cơ hội phạm lỗi lầm nào. Hổ Quân cúp điện thoại, xoa xoa ấn đường. Sao anh chợt cảm thấy chuyện của Loan Loan vẫn chưa kết thúc nhỉ? Thấp thoáng cảm thấy vô cùng lo sợ, Loan Loan đặt di động xuống quay đầu. Liệu có thể không tìm Hổ Quân được không? Anh ấy hiện giờ thật ra chỉ là phó cục quản lý giao thông, không thể giúp việc của chúng ta. Đằng sau cánh cửa có một người đàn ông đang đứng dựa vào, bên eo còn đang cuốn một chiếc khăn tắm lớn, trên lồng ngực có một vết sẹo do dao chém kéo dài từ ngực trái đến ngực phải. Khuôn mặt bình thường, dáng người cường tráng hơi dọa người, miệng ngậm điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi phun ra. Sao thế, tình cũ chưa dứt, luyến tiếc hử? Xem ra biểu hiện trên giường của tên nhóc đấy không tồi, có phải là mày sung sướng đến bây giờ vẫn còn nhớ? Giọng điệu âm u, Loan Loan không tự chủ được run lên. Lại đây. Loan Loan nơm nức lo sợ bước qua, người đàn ông phun điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tay nắm lấy cổ áo cô kéo gần hơn. Cuộc sống tốt đẹp không còn xa, nếu không phải là ông mày mong mày về, đời này mày cũng không về nổi. Bây giờ vẫn phải nằm dưới đáy quần của tên da đen làm chó cái đấy. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Loan Loan bị người đàn ông xé toạc. Ánh sáng sáng ngời chiếu vào cả người chân trụi của cô, mang theo mỹ cảm mê ly mộng ảo. Người nọ chật chật hai tiếng. Nhìn như vậy trông rất xinh đẹp, không thể nhận ra là đã bị người ta chơi tàn như gáy trinh nhỉ. Tay chui xuống phía dưới sờ soạn, nở một nụ cười xấu xa. Vừa gọi điện thoại cho tình cũ đã ướt rồi, đồ đàn bà lẳng lơ, thiếu người làm cần đâm ư. Loan Loan tựa như đã quen rồi, không hề để ý đến thân thể lõa lồ của mình, trực tiếp cởi bỏ khăn tắm bên hông gã, ngồi xồm xuống, người nọ hừ một tiếng. Há mồm! Loan Loan há miệng, người nọ đi thẳng vào, một tay túm tóc cô, đưa đẩy trước sau, một tay hung hăng nắm ngực cô. Trán Loan Loan chảy đầy mồ hôi, nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể ô ô hai tiếng. Hẳn do tê dần, răng nanh cắn trúng người nọ, gã túm tóc cô đẩy ra, vươn tay tát mạnh hai cái. Loan Loan bị ngã đánh đến khóe miệng trào máu, đánh xong lại mở miệng xương phù của cô, xông vào lần nữa. Mẹ nó, mày dám cắn tao? Ông đây để 7-8 đứa đàn em cùng hiếp chết mày, cho mày sướng một trận. Ách! Đâm vào một lần so với lần trước càng mạnh hơn, đến khi Loan Loan sặc mà khụ vài tiếng, người đàn ông mới buông cô ra. Xoay người nâng mặt cô, hai má sưng đỏ, khóe miệng lại tràn ra chất lỏng trắng sữa, đối lập rõ ràng, trông vô cùng dâm đãng. Người nọ cười ha ha. Dáng vẻ này của mày thật khiến đàn ông chịu không nổi. Nếu mày không muốn để tình cũ vướng vào phiền phức của chúng ta thì thôi. Cục công an cũng không phải chỉ mỗi nó là hữu dụng. Lại nói tiếp, tình cũ của mày cũng có chỗ dựa, bối cảnh châu bò, không bằng dựa vào điểm hữu dụng đấy. Mày nghỉ 2 ngày, 2 ngày sau tao lại ăn bài mày. Lúc này hầu hạ tao cho tốt vào, nếu hàm mà không vào được, tao mong mày về hầu hạ lão giả da đen. Loan Loan ôm chặt lấy cánh tay mình, cuộc sống như địa ngục ấy, cô thả chết cũng không muốn trở về. Hồ Quân. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại 10 năm trước, Hồ Quân đối với cô rất tốt. Đêm anh cứu cô khỏi bọn thủ hạ lưu manh, cô cảm thấy anh thật đẹp. Khi đó nếu cô không đi mà ở lại, không mù quáng tin tưởng mẹ, người hiện giờ được Hồ Quân che chở trong ngực có lẽ chính là mình. Cô thậm chí nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên anh hôn cô 10 năm trước rực rỡ như vậy. Hồ Quân hẳn là không biết đêm qua cô vẫn trốn ở ngoài khách sạn, nhìn anh vội vàng rời khỏi, đi theo anh về nhà, theo anh từ nhà đến cục cảnh sát hình sự, nhìn anh tươi cười ôm nữ cảnh sát kia, cô cảm thấy khổ sở khó quên trong lòng. Nữ cảnh sát kia cũng không xinh đẹp, nhưng sạch sẽ trong sáng dưới ánh mặt trời, mà cô từ trong ra ngoài đều dơ bẩn không chịu nổi, ngay cả linh hồn cũng đã bán cho ma quỷ. Cô có tư cách gì đứng cạnh Hồ Quân, nhưng cô vẫn ghen tị nữ cảnh sát kia đến chết. 2 ngày này Hồ Quân rất phiền. Ngày thứ 3, anh chuyển đến cục cảnh sát. Cục trưởng Thôi gọi anh vào văn phòng cục trưởng, trước tiên nói về vụ án buôn ma túy ra nước ngoài đau đầu nhất cục năm nay. Sau lại nói đến sự thiếu thốn nhân tài của cục cảnh sát thời điểm hiện tại. Quẹo 8 vòng mới vòng đến tổ truy bắt ma túy, rồi lại vòng đến đội 17. Cuối cùng tha thiết nói cùng Hồ Quân muốn chuyển Tây Tử đến tổ trọng án truy bắt ma túy. Hồ Quân vừa nghe chậm chậm đứng lên. Cục trưởng Thôi, tôi với ông cũng không có thâm tử. Đại hận gì. Ông chuyển vợ tôi đến tổ truy bắt ma túy, chẳng phải bảo cô ấy chịu chết ư? Nói bậy bạ gì đó. Nói bậy. Hồ Quân chống hai tay chống bàn. Chẳng phải năm nào tổ truy bắt ma túy cũng có 1-2 liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ sao? Ngài cũng biết, chuyển đến đây là để trông chừng vợ mình. Hồ Quân còn chưa dứt lời, cục trưởng Thôi trực tiếp cắt ngang anh. Lão thủ trưởng đã gật đầu rồi. Một câu của cục trưởng Thôi khiến lông mày Hồ Quân dựng đứng lên. Mẹ nó, đây là vợ tôi, không phải vợ của lão thủ trưởng. Ông ta không có quyền quyết định. Cục trưởng Thôi luống cuống, tên nhóc này định chống đối ông đến cùng mà. Bình tĩnh xem xét, hệ số nguy hiểm của tổ truy bắt ma túy hơi cao. Nhưng vì như thế mới cần những cảnh sát có bản lĩnh thật sự. Chú ý đến Tây Tử cũng là sự bất đắc dĩ của cục trưởng Thôi. Vụ án buôn ma túy ra nước ngoài này là vụ án lớn nhất năm nay của cục. Phó bộ trưởng bên trên đều đã ra lệnh chốt rồi. Trước năm dương lịch phải phá được vụ án này, bằng không, cục trưởng như ông cũng phải xuống chức nhường nhân tài khác. Sai khiến người khác hay không đã không còn quan trọng. Cơn tức này không thể chịu được nữa. Phó bộ trưởng kia nói, chẳng hề khách khí. Nghĩa bóng càng khiến người ta bốc hỏa, chỉ xem tí là nói. Cục trưởng mấy người toàn lũ phế vật. Bên trên hướng vào ông chỉ có thể hướng xuống bên dưới. Nếu bảo cấp dưới thật sự làm được chuyện này, chỉ có một. Đó là đội 17 của đội trưởng Lưu Hán Bân không dễ chỉ huy. Lưu Hán Bân cũng vậy, dây cương cũng không dễ điều khiển. Xuất thân từ lính trinh sát đặc trùng, ngoài sức quan sát nhạy bén và bản lĩnh kinh người, suy nghĩ tinh tế, cho ông đầy đủ quyền hạn, vụ nào cũng không thành vấn đề. Cục trưởng Thôi đã đi tìm Lưu Hán Bân, muốn ông đảm nhận chức tổ trưởng tổ trọng án truy bắt ma túy. Lúc đấy Lưu Hán Bân thực sự đã đồng ý. Đồng ý là đồng ý, với điều kiện dẫn theo 2 cấp dưới của mình chuyển lên, trong đó một người là Tây Tử. Chỉ trong tích tắc, một vấn đề khó lại ném lên người cục trưởng Thôi. Ý chính là nếu đối phó được nhà họ Hồ, ông sẽ nhậm chức. Nghĩ vậy, cục trưởng Thôi liền buồn bực. Làm cục trưởng như ông, bị kẹp chính giữa cả hai phía còn hơn cả nàng dâu của xã hội cũ. Không những bị khinh bỉ từ trên xuống dưới, còn phải giải quyết công tác cho Hồ Quân. Đừng thấy Hồ Quân càn quấy vậy thôi, nhưng công việc giao cho anh đều rất yên tâm. Tên nhóc này có năng lực, chỉ là bụng dạ quá gian xảo. Thế nhưng sau khi cưới vợ lại thay đổi như những người khác, thành một người chồng chuẩn mực. Bây giờ thì nổi tiếng khắp cục, quý vợ như thịt trong người. Bởi vậy, việc này không cần nghĩ cũng biết, bản không xong. Cục trưởng tôi hiểu điều đó, nên đành hướng thẳng lão thủ trưởng, cha chồng của Tây Tử, tổng tham hồ, thuyết phục hồi lâu lão thủ trưởng mới gật đầu. Dự định của cục trưởng thôi là ép con trời làm chư hầu. Thế nhưng không ngờ đòn sát thủ lúc bấy giờ lại không dùng được. Tên nhóc hồ quân này mà cằn quấy lên, đến ông già nhà anh cũng không thèm quan tâm. Cục trưởng thôi tận tình khuyên bảo, đạo lý tình người lớn nhỏ khoảng gần một tiếng. Mày hồ quân chỉ dựng thẳng đứng, không hề gật đầu. Cuối cùng cục trưởng thôi bạo phát nói thẳng. Tôi là cục trưởng hay cậu là cục trưởng? Tên nhóc cậu muốn quyết định, leo lên đầu tôi trước đã. Với lại Tây Tử là vợ cậu, cũng là một cảnh sát. Trước quốc gia, chuyện tình cảm của cậu qua một bên cho tôi. Chuyện này chỉ cần Tây Tử gật đầu là xong cả. Cục trưởng thôi vừa dứt lời, Hồ Quân hiểu ngay. Việc này chắc chắn thành công. Tính cách vợ anh thế nào, không ai hiểu rõ hơn anh. Không có chuyện còn muốn xông pha lên phía trước, huống chi là có nhiệm vụ mà lãnh đạo trực tiếp giao xuống. Hồ Quân càng hiểu rõ chuyện không tốt này là do Lưu Hán Bân giở trò, hận đến ngứa răng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Về nhà tận tình khuyên bảo vợ. Vợ, anh không muốn kết hôn với một nữ anh hùng, cho nên chúng ta cũng giống vậy đi, ở nhà giúp chồng dạy con, chẳng phải cũng có thể thể hiện giá trị của mình sao? Tây Tử cười như không cười nhìn anh. À, giá trị của em là giúp chồng dạy con, anh chọn đây là cổ đại ư? Em có cần tâm tổng tự đức không? Hồ Quân cười ha ha. Không cần không cần, tam tòng tứ đức của nhà ta đều là việc của anh. Vợ anh cứ coi như làm thái hậu lão vật ra, chờ tiểu nhân hầu hạ được rồi. Dáng vẻ nịnh nọt khiến Tây Tử nhịn không được phì cười. Hồ Quân ôm vợ ngồi trên đầu gối mình, mặt cọ vào gáy Tây Tử, thở dài thật sâu. Vợ, anh cũng không cần phải ngăn cản em, nhưng em hãy nghĩ cho anh đi. Bây giờ em cũng không phải một mình, ngoại trừ cha vợ còn có anh, giang một cả một nhà đó. Tổ truy bắt ma túy nguy hiểm nhường nào em biết không? Đặc biệt là tổ trọng án truy bắt ma túy, luôn phải tiếp xúc với những vụ án lớn, tội phạm đều là kẻ liều mạng. Nếu em có chuyện gì, em bảo ông xã nhà em làm sao bây giờ? Hồ Quân nói có vài phần chịu thua, nỗi lo lắng sâu đậm kia từ trong miệng anh đi thẳng vào lòng Tây Tử, Tây Tử có thể cảm nhận rõ ràng. Hồ Quân lúc này so với bình thường có sự hấp dẫn không nói thành lời. Dịu dàng không chỉ là vũ khí của phụ nữ, khi đàn ông sử dụng càng thêm thuận lợi hơn. Tây Tử đang ngồi trên đầu gối xoay người lại, đối mặt anh, nâng mặt anh lên, trên mặt anh mang sự lo lắng bất tận. Mày nhíu lại như khắc thành hình chữ xuyên, còn người dưới nền long lanh như ngọc lưu ly, bên trong ẩn chứa chút sợ hãi. Tây Tử không khỏi nhói lòng, còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt của hai người, người đàn ông lưu manh thẳng thắn đáng giận. Nói thật, lúc ấy nếu ai bảo cô sẽ cưới người thế này, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng cuối cùng cô vẫn cưới anh, còn vì người này mà mỗi ngày trái tim đều rung động, nhẹ nhàng và chậm rãi, tích tụ từng chút, chồng chất ngày một nhiều, đến tối nay mới phát hiện rằng hóa ra đã đầy đủ. Tây Tử cảm thấy mình thật sự là một người phụ nữ lạnh lùng, đến bây giờ mới phát hiện mình đã yêu anh nhường nào. Tình yêu có thể xếp thứ tự trước sau ư? Hẳn là không, bây giờ không chỉ Phạm Lý, Tây Tử cũng nghi ngờ. Tình cảm của cô và Phạm Lý trước đây có phải là tình yêu không? Cô trải qua hai đoạn tình cảm, hai người đàn ông hoàn toàn trái ngược nhau. Cô chợt muốn biết, nếu Hồ Quân là Phạm Lý lúc trước sẽ làm thế nào? Nghĩ đến đây không tự chủ được hỏi. Nếu anh là sư huynh, lúc trước sẽ làm thế nào? Sư huynh? Hồ Quân ngớ ra vài giây mới hiểu được sư huynh trong miệng vợ anh là Phạm Lý. Vẻ mặt liền trầm xuống, nét mặt chua lè như uống phải ba vỏ giấm chua. Nhưng Hồ Quân không ngốc, lúc này vừa nói chuyện này, tỉ mỉ suy nghĩ, thực sự rất quan trọng. Câu trả lời của anh có thể liên quan đến một nửa đời sau của hai người. Tây Tử lạnh nhạt, rất khó ủ ấm, nhưng khi ấm rồi sẽ lạnh xuống rất chậm. Phạm Lý dùng 8 năm, mặc dù đã buông bỏ, nhưng trong lòng Tây Tử vẫn sẽ khắc sâu vài dấu vết, kéo dài khó quên. Trong lòng vợ mình có khắc thằng khác, sao Hồ Quân có thể không khó chịu? Nhưng không còn cách nào khác, thời gian anh gặp vợ muộn hơn. Mà lúc này vợ hỏi mình, tuy trong lòng anh chua lè, cũng hiểu được lúc này thật sự sẽ buông bỏ, sạch sẽ triệt để. Bởi vậy chưa xong, nét mặt Hồ Quân thật nghiêm túc, nhìn vợ mình cả buổi, hôn lên khóe môi vợ. Anh không thể là cậu ta, giữa bọn anh không thể so sánh. Nếu bắt buộc phải đặt giả thuyết, anh có thể thành thật nói cho em biết. Tất cả lý do đều là cái cớ, với điều kiện không buông tay em, điều kiện gì anh cũng chịu. Anh yêu em, chỉ cần yêu sẽ mãi mãi không buông tay. Đây là điểm mấu chốt của anh. Thế nhưng vợ à, em không biết mình hỏi câu này thật là nhàm chán sao? Còn có, đây là lần cuối cùng, sau này không được nhắc lại, càng không được nghĩ về tên nhóc đấy nữa, biết chưa? Hai tay Tây Tử dùng sức nhéo nhéo mặt anh. Vỏ giấm lớn. Vỏ giấm lớn gì chứ? Tất cả anh đều nghe theo em mà buông tha cho thằng nhóc ấy. Nó không cần chuyển nghề, tiếp tục làm lính của nó. Tây Tử ngây ra một lúc, nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ, chủ động hôn lên mặt Hồ Quân. Tùy thích ghen tuông, nhưng cũng coi như khoan dung, đấy mới là đàn ông. Hồ Quân cũng không vừa lòng. Vợ, hôn mặt vài cái có phải rất không thành ý không? Hứ, chỗ này cũng hôn tí đi. Nói xong ra mặt dày chu môi, dáng vẻ như một đứa nhóc đòi hôn, Tây Tử nắm mỏ anh. Tuổi lớn chừng này rồi, còn ngây thơ như vậy. Tuổi lớn. Đây thực sự là điểm nhức nhối của Hồ Quân. Tự biết bản thân sắp lên hàng 4 rồi, nhưng vợ anh thì sao? Đừng nhìn đã 28, nhưng trời sinh mặt trẻ, dáng vẻ này ra ngoài cứ như gái 20, thực sự mang cảm giác nguy cơ. Hồ Quân trừng mắt nhìn Tây Tử. Em đang chế chồng em già. Tây Tử ngạc nhiên, còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Câu nói không đầu không đuôi của anh từ đâu mà ra, đã bị Hồ Quân đẩy ngã xuống. Há mồm đã bắt được môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái, giận dỗi hôn cô. Thật lâu sau mới buông ra, Tây Tử đã bị Hồ Quân hôn đến hồ đồ. Hồ Quân đương nhiên sẽ không nói cho vợ mình biết. Tên nhóc phạm lý đó không chuyển nghề, nhưng đã bị điều thẳng đến quân khu Tây Tạng. Bây giờ là hòa bình, nếu đang trong thời kỳ chiến tranh, Hồ Quân thực sự có thể gửi tên nhóc đấy đến tiền tuyến. Tính toán chi ly là truyền thống của anh, khoan dung cũng phải xem đấy là ai. Không cần dùng với tình địch, dám đụng đến vợ anh, đây đã là anh thù hạ lưu tình. Với tính cách của Hồ Quân trước kia, chuyển nghề đã là lời cho phạm lý. Sau khi chuyển nghề còn phải trừng trị đến cả đời cũng không yên nổi. Đương nhiên, ở trước mặt Tây Tử vẫn phải khoe khoang một chút, hòng kiếm được ít ngon ngọt. Chẳng qua nói đến đây, Hồ Quân biết chính xác rằng Phạm Lý và Mộ Thanh sẽ không xuất hiện trước mặt vợ anh nữa. Hiện tại quan trọng nhất là gia tăng lao động, mạnh mẽ ép buộc vợ. Thật đúng với câu nói kia của Diệp Trì, phải có một đứa nhóc ràng buộc, bằng không cả đời đừng mong yên ổn. Trong lòng nghĩ vậy, tay đã tự phát giác chui qua thăm dò. Có đôi khi Tây Tử không hiểu được vì sao mặc kệ cô và Hồ Quân đang thương lượng chuyện gì, cuối cùng đứa sẽ lăn lộn trên giường. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng không phải có chút. Tây Tử chợt nhớ đến chuyện hai người vừa nói dở trước đấy, nghiêng người cưỡi lên trên người Hồ Quân, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chuyện em bị tổ truy bắt ma túy, anh đừng làm rộn lên, càng không cho phép lén lút làm chuyện xấu. Vợ anh hiện giờ trông khá buồn cười, hẳn cô đã quên bản thân còn đang trần trụi, hầm hừ cưỡi trên người anh, tóc dài rất mau, sớm đã đến bả vai. Một phen lăn lộn vừa rồi khiến tóc xõa lung tung, vài sợi tóc che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ còn vẫn vương chút dư vị tình cảm sau cơn mãnh liệt, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt lại trừng lớn, uy hiếp nhìn anh. Ngây thơ gợi cảm cùng hòa lẫn trên người cô, vẻ đẹp đối lập. Xương quai xanh xinh đẹp phía dưới chiếc cổ thon dài, bên dưới xương quai xanh là một cặp ngực mềm mại, rung động lên mỗi khi cô nói chuyện. Dao động đến nỗi, Hồ Quân vừa thôi nghĩ đến chuyện nọ so chuyện kia, lại vèo một phát nổi lên. Hồ Quân biết, việc này đã xong xuôi, không thay đổi được nữa, anh phản đối cũng vô dụng. Ông già nhà anh đã đồng ý, cục trưởng thôn đã quyết định, vợ anh thì thôi khỏi nghĩ, đã nóng lòng muốn đi rồi. Ý kiến của Hồ Quân anh là cái đinh gì, trên không qua được ông già, dưới cũng không ngăn cản được vợ, Hồ Quân chỉ có thể uất ức đồng ý. Thế nhưng mấy chuyện xấu cứ như thế nhắc nhở Hồ Quân. Tay Hồ Quân chậm rãi sờ eo nhỏ của vợ, nắm lấy, nâng lên, khi buông xuống, Tây Tử yếu ớt xen gì. Vợ, anh sẽ không làm chuyện xấu, để em làm, lúc này để em ở trên, thế nào hứng? Theo Lưu Hán Bân đi nhận chức, Tây Tử cũng chính thức vào tổ trọng án truy bắt ma túy. Ngoài cô có một nữ cảnh sát Chu Huyên, sinh viên hàng đầu tốt nghiệp ngành tin học của trường quân đội, chuyển lên cùng Tây Tử và Lưu Hán Bân, còn có tổ trưởng tổ chức quyết đổi trụy Tôn Phong. Nhanh chóng tiếp nhận mới biết được, vụ án này thực sự khó giải quyết. Sải Dũng, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, từng đi lính trong bộ đội đặc chủng, đã được huấn luyện 3 năm ở đây, từng tham gia quân diễn toàn quốc 3 lần. Sau đó lấy lý do bị thương để xuất ngũ xong thì về quê, vẫn chưa có công việc chính thức nào. Mấy năm trước từng làm bảo vệ tư nhân, sau đấy không biết đi đâu, ngay cả anh trai ở quê cũng không biết hành tung của gã. Mấy tháng gần đây, hoạt động ở những nơi ăn chơi xa xỉ của thành phố B, nước thần tiên không còn lạ nữa. Gã lại có quan hệ với vụ án buôn ma túy nước ngoài lớn nhất, giải giống chính là điểm đột phá mới. Thế nhưng, cũng có thể nhìn ra đằng sau vụ án này là một tổ chức bí mật. Giải Dũng chính là một tiểu lâu la đứng đầu những thành phần hỗn tạp ấy. Bên Giải Dũng chúng ta phải tạm thời bỏ qua. Chỉ bỏ qua mới có thể câu được con cá lớn được che giấu phía sau gã. Mặt khác, chúng ta phải phái ra một cảnh sát nằm vùng, tiếp xúc trực tiếp với gã. Tiểu Chu, Tây Tử, hai người bọn em giả thành nữ tiếp viên ở đây. Đây là câu lạc bộ giải trí mới mở, phía ông chủ anh đã sắp xếp rồi, hai em qua đấy. Anh dự định sẽ thả vài tin tức, Giải Dũng còn phải xuất hiện, gã sẽ không bỏ qua câu lạc bộ giải trí này đâu. Lưu Hoán Bân là người như vậy, hễ làm việc là không nể mặt ai, chuyện gì cũng xuất phát từ góc độ vụ án. Nằm vùng với cảnh sát mà nói cũng coi như bình thường, bởi vậy Tây Tử không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tây Tử bên này được sắp xếp làm nằm vùng, Bình Kỳ cầu trưởng thôi cũng ra chiêu, phái Hổ Quân xuống huyện họp tuần tra một chuyến. Đi chuyến này thì nửa tháng cũng đừng mong trở về. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, để cậu ta biết Tây Tử nằm vùng. Còn không làm cậu ta tức đến lật bàn, tên nhóc đến mà thực sự quản quấy lên, ai cũng không chống nổi. Đây là chiêu mà Lưu Hoán Bân đề nghị cho ông, sau khi việc này kết thúc, phải đem vợ trả lại hoàn hảo cho cậu ta. Câu lạc bộ Minh Châu là khu ăn chơi hạn chế thành viên mới mở của Thành Đông. Suối nước nóng, karaoke, quán bar, nhà hàng, bản mỹ gia, bơi lội, cần gì có đó. Ông chủ Tiêu Sơn còn khá trẻ tuổi, năm nay vừa mới 29, là công tử của lão chỉ huy hồi Lưu Hoán Bân tham gia quân ngũ. Hiện nay cha anh ta đang làm tại cục chính trị, gia cảnh không nhỏ, bằng không cũng không dám mở một khu ăn chơi lớn như vậy ở đây. Có quan hệ này, Tây Tử và Chu Huyên thuận lợi tiến vào câu lạc bộ. Nhân viên của câu lạc bộ chia làm hai loại, nam và nữ. Nam là nhân viên chân chính, nữ thì phục vụ. Nơi ăn chơi mà thiếu thứ này, bạn phải đóng cửa thôi. Vì vậy, dù là câu lạc bộ giải trí Minh Châu này rất xa hoa, nhưng vẫn không tránh khỏi vài thứ. Tây Tử và Chu Huyên chỉ đành diễn vai phục vụ. Lớn thế này, nói Tây Tử chưa từng tới nơi này là nói dối. Hồi họp đại học, đám sinh viên mừng sinh nhật, ai nấy cũng đều đến karaoke thuê phòng chơi đùa đến nửa đêm. Nhưng không giống với những người này, kia đều là những sinh viên đơn giản ngây thơ, không phức tạp như bây giờ. Đương nhiên, không thể để bọn cô tiếp khách thật, nhưng vì nằm vùng bí mật, ngoại trừ Tiêu Sơn, toàn bộ người câu lạc bộ đều nghĩ hai người bọn họ là thật. Quản lý sảnh của các cô đã ngoài 30, họ Ngọc, ai cũng gọi là chị Ngọc, trông rất xinh đẹp, mùi vị phong trần trên người khá nặng, nhưng cách nói chuyện làm việc đều rất khéo léo. Chu Huyên vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa đến một năm, Tây Tử đã tham gia quân ngũ đến mức choáng váng. Hai người đều mang hương vị trong sáng không hợp với nơi này, dáng vẻ cũng khá tốt. Nói đến bề ngoài, Tây Tử và Chu Huyên bình thường đi làm đều không quen trang điểm. Cục cảnh sát là nơi nghiêm túc, không trang điểm loè loẹt. Nhưng đến đây, hai người không thể để mặt mộc, vào là lộ ngay. Cũng may chị của Chu Huyên mở thẩm mỹ viện, dù thường ngày Chu Huyên không trang điểm nhưng không làm khó được. Quần áo không cần hao tâm tổn sức, câu lạc bộ có đồng phục riêng biệt, sườn xám Trung Quốc, mặc vào khiến Tây Tử khá khó chịu. Nói thật, cô còn chẳng dám đi ra ngoài. Bên hông khoét đến tận eo, đi một bước thôi có thể nhìn thấy cả đùi. Chu Huyên vừa mặc sườn xám vào, đi ra liền thấy Tây Tử đã nhìn gương nhíu mày. Trong phòng thay quần áo lúc này không có ai khác, ánh mắt Chu Huyên sáng lên, vây quanh Tây Tử lượn một vòng. Chị Tây Tử, vóc người chị đẹp, mặc sườn xám trông thật đẹp. Cũng là những người tham gia quân ngũ như bọn chị thì tốt rồi, ngay cả dáng người cũng luyện ra. Mặt Tây Tử ửng đỏ, ánh mắt dừng ở gương, sườn xám bó thân như những loại làm theo yêu cầu bình thường, mông vành cao, ngực đầy đặn, quấn trong những lớp hoa văn của lụa Tô Châu, mang theo hương ôn nhã của vùng sông nước và vị cổ xưa của Thượng Hải. Trên mặt trang điểm đậm như đeo mặt nạ, nhưng Tây Tử cảm thấy có một sự kinh diễm không thừa nhận cũng không được. Trông khác xa với cô, phòng chừng gặp phải người quen cũng không ai nhận ra cô. Chị Ngọc để cửa phòng thay quần áo, lướt nhìn hai người một cái. Hai em may đấy, người ta yêu cầu nhỏ tuổi, hai em vừa hợp. Tây Tử và Chu Huyên liếc nhau khá lo lắng. Chị Ngọc có lẽ nhìn thấy băn khoăn của cả hai, cười cười. Ông chủ đã bảo hai em là đồng hương của anh ấy, để chị quan tâm đến hai em. Yên tâm đi, đây là công việc tốt, nếu gặp may trong vài giờ có thể kiếm được mấy ngàn. Đi thôi, anh Dũng đang chờ bên ngoài đấy. Hai người vốn đang do dự, vừa nghe anh Dũng, không yên trong lòng lập tức biến mất. Bất luận là đúng hay không, đi nhìn thử trước. Không phải thì ứng phó cho qua, nếu đúng thì có thể tiến triển. Hai người đi theo sau chị Ngọc. Chị Ngọc nhìn hai người đánh giá một lượt, cuối cùng ngừng lại bên trên người Tây Tử. Cô nhóc này trông rất đặc biệt, nếu nói gái đẹp ngày nay cũng không quá nhiều, đi được khách lựa chọn, còn cần phải dẻo miệng, ngoài xinh đẹp còn cần có cá tính, thật sự làm gì cũng không vừa lòng. Cô nhóc tên tài tử này vừa nãy trông rất bình thường, trang điểm lên thật đáng chú ý. Ngoại trừ xinh đẹp, dáng người của cô nhóc này thật tốt, trước lồi sau vảnh, hơn nữa trên người còn có hương vị trong sáng và quyến rũ đối lập nhau. Cô trông khác với những cô gái trẻ khác. Chu Huyền cũng vậy, khẽ cười trong sáng, người chơi ngay lúc này càng thích chơi với những hàng trong sáng thực quỷ quái. Đi qua một hành lang uốn lượn xa hoa tự mê cung, đến trước một căn phòng, chị Ngọc đẩy cửa ra. Cửa vừa được mở, âm thanh ồn ào bên trong đã truyền ra. Đèn hơi tối nhưng vẫn mơ hồ thấy rõ được, là một phòng rất to. Máy chiếu trên tường chuyển đến âm nhạc, có ba người đàn ông đang ngồi trên sofa. Hai người ngồi hai bên, mỗi người đều ôm một tiếp viên cầm micro ca hát. Người ngồi chính giữa, tay cầm ly rượu, bên người không có ai. Tây Tử vừa bước vào, có thể cảm giác rõ gã đang phóng ánh mắt qua đây, bình tĩnh và sắc bén. Không hợp với nơi huyên náo này, trên người gã có hơi thở quân nhân rõ rệt, rất khó che giấu. Đã từng làm lính, sẽ luôn mang theo hương vị quân nhân. Người này chính là Sải Dũng, đã từng biến mất. Chị Ngọc đi qua cười nói. Anh Dũng, đây là hai tiếp viên mới đến của tụi em. Ngài xem qua thử, nếu nhìn được thì để chúng lại uống cùng anh. Sải Dũng uống sạch ly rượu, chỉ trí Tây Tử. Cô ấy ở lại, người kia thì thôi, một người ở cạnh tôi là được rồi, không cần nhiều người như vậy. Chu Huyền nhanh chóng nhìn Tây Tử, chị Ngọc cũng không hề nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Anh Dũng này đến đây liên tiếp 3 ngày, cũng chưa tìm được tiếp viên nào, chỉ một mình uống rượu. Hôm nay do có hai tên đàn em ngồi cạnh ôn ao bảo muốn tìm hàng tươi trẻ tiếp anh Dũng, mới mang hai người này lại thử xem, không ngờ nhìn chúng thật. Chị Ngọc liếc nhìn Tây Tử một cái. Anh Dũng, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Tây Tử tụi em, có gì không chú đáo, mong ngài thông cảm. Sải Dũng khoát tay. Này này, đây là lần đầu tiên chị Ngọc khiêm nhường thế này. Người nào chẳng biết, tiếp viên dưới tay chị Ngọc, mỗi người đều xinh đẹp ngon lành, biết tình biết thế. Yên tâm đi, anh Dũng của tụi tôi hiểu nhất là thương hoa tiếc ngọc. Đến đây, mau lại đây cùng anh Dũng uống rượu ra bôi trước nào. Một người đàn ông gầy gò ngồi cạnh tiếp đón Tây Tử. Tây Tử hơi nhíu mày, phát hiện Sải Dũng không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Tây Tử vẫn đi qua ngồi cạnh Sải Dũng. Người ngồi bên đưa cho cô một ly rượu, chất lỏng giữa ánh đèn hiện ra vẻ trong sáng, nhìn không ra loại rượu gì. Sải Dũng cũng không thúc giục cô, chỉ như vậy nhìn cô. Tây Tử đành cắn răng đứng lên. Anh Dũng, em đến trước. Ngửa cổ rót hết rượu vào miệng, cảm giác cay nồng từ yết hầu đi xuống. Tây Tử cảm thấy dạ dày đều nóng đến khó chịu, không phải rượu vang là nhị oa đầu. Tây Tử bị vị nồng liên tiếp mà ho khan dữ dội. Hai tên ngồi bên cạnh cười ha ha. Sải Dũng lại vươn tay nâng Tây Tử lên, đi thẳng vào toilet của phòng, để Tây Tử ngồi cạnh bồn cầu. Móc cổ họng ói ra. Giọng nói hơi trầm thấp. Tây Tử ngây người một lúc, quay đầu nhìn gã một cái mới nghe theo. Nôn hết đống rượu vừa uống vào dạ dày, cổ họng lại cay nồng. Tây Tử khó khăn nuốt nước miếng. Một ly nước trắng vừa đưa đến, Tây Tử xúc miệng rồi uống hai hớp, mới nén xuống được vị rượu cay nồng. Đứng lên, đã thấy Sải Dũng tựa vào cạnh bồn cầu rửa tay không hề chớp mắt, nhìn cô chằm chằm. Tính cảnh giác của Tây Tử lập tức nổi dậy, không quên nhớ lại lời của Lưu Hán Bân. Sải Dũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có sự quan sát sắc bén. Từng làm lính. Sải Dũng tuy hỏi nhưng lại vô cùng khẳng định. Trước đây Tây Tử biết được chuyện mình tham gia quân ngũ không thể gạt được. Hơn nữa trước mặt Sải Dũng, chuyện này chỉ là theo thùa thêm thôi. Tây Tử gật gật đầu. Lính gì? Vũ trang. Ánh mắt Sải Dũng có chút sẫm màu. Vũ trang sao lại đến đây? Tây Tử nhếch miệng. Phục hồi quay về nhà đã không còn con đường nào khác. Hơn nữa mẹ em bị bệnh, bệnh thận. Em không kiếm được tiền chỉ đành chờ chết. Kiếm bằng nghề khác đều chậm. Đồng hương của em giới thiệu em công việc này, bảo rằng là một năm có thể kiếm hơn 10 vạn. Nửa thật nửa giả, những điều này trước đây đã được huấn luyện tập diễn vô số lần. Hiện tại nói ra không có vấn đề gì. Lưu Hán Bân từng bảo, thật ra Sải Dũng không tính là một kẻ đại gian đại ác gì, biểu hiện khi ở đơn vị khá xuất sắc. Chính là thời điểm nào đấy, trừ bỏ năng lực của bản thân còn cần cơ hội thích hợp và hoàn cảnh. Mà Sải Dũng bước lên con đường này có lẽ không phải do gã tự nguyện. Thế nên thiết kế thân thế của Tây Tử cũng khá tài tình, làm nổi lên sự đồng tình của gã sẽ dễ dàng đạt được sự thừa nhận hơn trong thời gian ngắn nhất. Sải Dũng nhìn cô hơn nửa ngày, quay đầu bước ra ngoài, cũng không ép Tây Tử uống rượu nữa, tùy tiện khoát tay ra sau lưng Tây Tử, vòng tay bao lấy cô, bảo tên ngồi cạnh ra ngoài lấy nước hạnh nhân. Tên kia cười tủm tỉm đánh giá Tây Tử một lượt, cười đi ra. Chỉ chốc lát sau, cầm hai bình giữ nhiệt bước vào. Sài Dũng giật nắp inox ra, rót vào ly đưa Tây Tử. Uống thứ này có thể dễ chịu hơn. Nói thật, tiếp xúc với Sài Dũng gần như vậy, nếu không phải biết tường tận lai lịch của gã, Tây Tử tuyệt đối sẽ không nghĩ gã là một tên buôn lậu thuốc viện. Tuổi gã sắp xỉ hồ quân, trên người đã có mùi vị tang thương dày đặc. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo khí chất quân nhân lạnh thấu xương. Mấy tiếng sau đấy, gã không nói gì với Tây Tử, cũng không ca hát, ngồi yên câu được câu không uống rượu. Cánh tay từ đầu tới cuối đều vòng quanh Tây Tử, nhưng không có chút hành động nào quá đáng. Hơn 2 giờ đêm, Sài Dũng mới đứng lên, mang theo hai tên kia đi mất. Trước khi đi cũng không nói gì với Tây Tử, chỉ đưa cho cô một sấp tiền. Tiếp viên ở đây đều được bao ở, ký túc xá nằm ở tầng chót của câu lạc bộ, điều kiện không tệ, hai người một phòng. Tây Tử và Chu Huyên dĩ nhiên được phân cùng một chỗ. Khi Tây Tử trở về, Chu Huyên đang ngồi chờ vô cùng lo lắng. Tây Tử quét mắt bốn phía, Chu Huyên hơi hơi gật đầu nói nhỏ. Kiểm tra rồi, không thành vấn đề. Tây Tử đem sấp tiền mặt vào ngăn tủ đầu giường, Chu Huyên cầm lên đếm. Cừ thật những 5.000, Sài Dũng đưa. Bằng tiền lương của chúng ta làm trong 2 tháng, nếu không tại sao nhiều người muốn làm việc này chứ? Kiếm nhiều thật, thế nào, có phát hiện gì không? Tây Tử lắc đầu. Từ đầu tới cuối, gã chỉ nói với chị quá 3 câu, rất cẩn thận, suy nghĩ kín đáo, phỏng chừng vẫn giữ thái độ hoài nghi với chị. Vậy làm sao bây giờ? Chu Huyền hơi sốt ruột. Chuyện này không thể gấp gáp, Sài Dũng không phải người bình thường, không có căn cứ chính xác, gã sẽ không tin tưởng một người xa lạ. Hơn nữa bây giờ đang là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Ngày mai em dành bớt thời gian liên hệ với tổ trưởng, nói sơ qua tình huống. Bây giờ mau đi ngủ đi, gần 3 giờ rồi. Tắm rửa rồi nằm lên giường, Tề Tử thực sự không ngủ được. Không có Hổ Quân, tự nhiên bên người thiếu thứ gì. Lấy di động trong ngăn kéo ra, vừa khởi động máy liền nhận được vô số cuộc gọi nhớ và tin nhắn. Tiếp đấy di động rung lên, Tề Tử bắt máy. Vợ, tụi em công tác ở đâu? Sao anh cảm thấy bản thân bị cục trưởng Thôi dùng chiêu điệu hổ Lý Sơn lừa vậy? Điều ta xuống dưới rèn luyện, sau lưng kêu vợ anh đi làm nơi khác, điện thoại gọi cả đêm cũng không bắt máy. Không có tín hiệu, em đành tắt máy. Tây Tử giải thích lời ít ý nhiều, Hồ Quân bất mãn nói. Em đến chỗ khỉ gió nào đấy, rừng hoang núi sâu hả, còn chẳng có tín hiệu nữa. Đây là công việc của em đoán chấp hành nhiệm vụ, có điều khoản phải giữ bí mật. Hồ Quân hừ một tiếng. Anh là lãnh đạo của em nói anh biết, cũng không tính phạm quy. Tây Tử cười khẽ một tiếng, không thèm để ý đến sự càn quấy của anh nữa. Nửa tháng này, anh mới gọi điện thoại cho em. Chờ anh trở về, nhiệm vụ của em cũng đã xong. Khuya rồi em muốn ngủ. Bên kia trầm mặc vài giây. Vợ, em mệt hả? Giọng nói của em nghe có chút mệt mỏi. Tây Tử ngây người một lúc, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Không mệt, mấy ngày nay khí trời lạnh, chú ý giữ ấm, em thật sự muốn ngủ. Cúp điện thoại, khóe miệng Tây Tử vươn lên, Chu Huyền tò mò hỏi. Chị Tây Tử, cục phó Hồ của em thật sự là chồng chị ư? Tây Tử gật gật đầu, Chu Huyên ngồi dậy, khuôn mặt hóng chuyện nhỏ nhắn phát sáng. Hai người làm sao quen biết? Ngày đó em vừa vào cục thành phố đưa tin, gặp được cục phó Hồ trong thang máy, giống y như nam chính trong phim thần tượng vậy, hoàn toàn là cao soái phú, làm sao biết, nói mau. Tây Tử nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người, không khỏi cúi đầu bật cười. Khi đó chị còn làm ở tổ giao thông, nửa đêm 2 giờ kiểm tra nồng độ cồn trên đường thì gặp được anh ấy. Oa, lãng mạn quá đi. Sau đấy hai người liền thiên lôi cầu động địa hỏa, nhất kiến trung tình đúng không? Tây Tử lắc đầu bật cười. Chị không tin nhất kiến trung tình. Ngày từ đầu đã rất ghét anh ấy, cảm thấy anh ấy đúng là một tên ăn chơi chắc tán, nói nhiều lại lăng nhăng, không hề nghĩ đến sẽ cưới anh ấy. Nhưng cưới anh ấy rồi mới phát hiện anh ấy là một người đàn ông rất tốt, dù có hơi bá đạo. Chu Huyền đột nhiên nhớ tới một việc. Chị Tây Tử, nếu cục phó Hồ biết chị đến đây làm tiếp viên thì sẽ làm gì? Tây Tử nghĩ nghĩ. Hẳn là sẽ đập phá nơi này, sau đó lật bàn cục trưởng Thôi. Ánh mắt Chu Huyền phát sáng. Đàn ông tốt. Tây Tử bật cười. Ngủ đi. Nhấn tắt đèn đầu giường, Tây Tử vẫn không ngủ được. Ngoài cửa sổ tiếng gió vù vù, tự như cái bể đang vận thổi. Đêm đông thế này không biết Hồ Quân có ngủ không? Lần đầu tiên Tây Tử cảm nhận được sự nhớ nhung về chia lìa này, hóa ra có thể sâu như vậy, nóng vội như thế, người không ở trước mặt lại nhớ thương và lo lắng. Có lẽ nên suy nghĩ đến lập trường của Hồ Quân, xong nhiệm vụ lần này, có lẽ sẽ nghe theo anh chuyển sang một công việc yên ổn hơn. Dù sao cô cũng là vợ của người ta, không thể tùy tính mãi thế. Hơn nữa cô cũng muốn sinh một đứa nhỏ, vì Hồ Quân, vì mình, để gia đình nhỏ của bọn họ càng sôi động hơn. Anh Dũng, còn nhóc hôm nay anh em đều thấy hợp ý với anh, sao không mang ra ngoài? Sải Dũng dụ tắt thuốc trong miệng. Chúng ta làm việc này chẳng phải chuyện gì đúng đắn, kéo cô ấy vào không phải hại người ta sao? Ây ây, anh Dũng của chúng ta để tâm quá đi, hại người gì chứ? Hiện tại tiền mẹ nó cứ đến thân là được. Chờ chúng ta thành công mấy chuyến, đủ cho nửa đời sau là được rồi. Đến lúc đó ra nước ngoài ngẩn người hưởng phúc, hẳn là con nhóc kia còn muốn thấy nữa là... Sải Dũng nghĩ nghĩ. Để sau đi, anh suy nghĩ một chút. Vài tiếng nữa, tụi bay đi coi hàng như trước, làm bí mật một chút. Anh thấy bên phía cảnh sát có hơi khác lạ, đừng để cảnh sát câu được chúng ta. Yên tâm đi anh Dũng, bên phía câu lạc bộ giải trí Minh Châu, anh xem. Sải Dũng khoát tay. Bên kia anh sẽ đến, hai em đừng làm gì. Tối hôm sau, Sải Dũng lại đến câu lạc bộ này, gọi thằng Tây Tử. Tây Tử tiến vào phòng, gã bảo Tây Tử hát cho gã nghe những ca khúc về bộ đội. Tây Tử thật sự không biết hát gì khác. Những bài hát lúc tham gia quân ngũ mới luyện được, đều là những bài hát cũ về quân lữ, hát rất thuận lợi. Khi đó, dù có đúng hay không đúng điệu, chỉ cần hát to, chỗ nào âm to cũng sẽ được giọng khác che lấp. Bởi vậy lúc này hát thực sự sai nhịp, lại to giọng. Sải Dũng ngồi trên sofa nhìn Tây Tử đứng thẳng tắp phía trước. Nói thật, có chút cảm giác như gặp được chiến hữu, hoặc nói đây là sự đồng cảm. Thế nhưng, lời nói của cô thật hay giả vẫn phải chờ đợi xác nhận. Vừa hát xong một bài, Sải Dũng kêu một tiếng. Tây Tử! Tây Tử quay đầu. Mẹ cô đang ở bệnh viện, tôi có thể đến thăm chứ? Tây Tử biết lúc này chắc chắn không thể từ chối. Mẹ em còn bảo em cảm ơn anh Dũng. Sáng nay em đưa tiền đến bệnh viện, có thể thêm được vài ngày. May mà có anh Dũng, nếu không mẹ phải xuất viện rồi. Sáng mai 9 giờ, anh ở giao lộ phía Nam chờ em. Sải Dũng đến hơi sớm, 8 giờ rưỡi đã đến. Anh tựa vào xe chờ Tây Tử. Hôm nay khó được một ngày không gió, ánh mặt trời vào đông chiếu trên người ấm áp và thoải mái. Sải Dũng cúi đầu nhìn đồng hồ, 8:50. Nghiêng đầu nhìn về bên kia, đã thấy Tây Tử mặc một bộ quần áo lông đỏ đi đến, dáng người thẳng tắp, từng bước khá tiêu chuẩn như đang đi theo hàng, giữa nhiều phụ nữ trang điểm loè loẹt khác, rất dễ nhận ra. Khuôn mặt trắng nõn của cô không mang theo lớp hóa trang, lại càng sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái. Làn da trong sáng long lanh, mày mặt tươi sáng, ánh mặt trời ở trên người cô tạo thành một quầng sáng nhạt, ẩn hiện có chút chói mắt, nhưng vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp này khiến Sải Dũng ngơ ngẩn trong giây lát. Cô đến gần đứng trước mặt gã, Sải Dũng mới phát hiện áo lông trên người cô có hơi cũ, trên đấy còn có vài cọng chỉ dựng lên. Chiếc áo này của Tây Tử do Chu Huyên hỗ trợ chuẩn bị, từ trong ra ngoài đều giống. Tây Tử cảm thấy cô nhỏ Chu Huyên kia khả năng làm đạo diễn trời cho, làm cảnh sát thì thật lãng phí tài năng. Sải Dũng mặc một chiếc áo lông chuồn màu đen, quần áo xám bạc, đứng một chỗ rất có cảm giác chất phác. Tây Tử càng tiếp xúc với gã càng cảm thấy gã không giống một tên tội phạm, nhưng tội phạm cũng không thể nào khắc chữ trên đầu. Sải Dũng mở cửa ghế phụ, Tây Tử ngồi vào. Sải Dũng lên xe nhìn cô một cái, cúi người. Tây Tử nháy mắt mấy cái, chợt hoảng sợ. Sải Dũng đeo dây an toàn cho cô, nhìn cô đột nhiên bật cười. Sao thế, sợ anh? Tây Tử mím môi không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời đỏ bừng đầy khỏe mạnh. Khuôn mặt đẹp như thế, sau này trước mặt anh đừng trang điểm nữa. Tây Tử ngây người một lúc, mặt càng đỏ hơn, không phải thẹn thùng mà là đang lo lắng. Ngoại trừ lo lắng, còn cảm thấy có chút bứt rứt khó hiểu, mặc dù là nằm vùng, là diễn, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Hồ Quân. Xe chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện nhân dân, hai người xuống xe. Sải Dũng lấy từ cốp sau hai hộp tổ yến cao cấp, Tây Tử vội chối từ. Không thể tiêu tiền của anh Dũng nữa, anh đã giúp em nhiều lắm rồi. Sải Dũng cười cười, vươn tay muốn ôm eo cô. Tây Tử theo bản năng tránh đi. Tay Sải Dũng khựng lại một chút liền bò xuống, theo sau Tây Tử. Hai người lúc đấy cách vài bước chân. Tây Tử giữ theo lời của Lưu Hán Bân, đi thẳng đến khu nằm viện của khoa bệnh thận trên tầng 11, trong lòng hơi lo lắng. Trước đây chưa từng tập luyện việc này, thực sự sợ bị Sải Dũng phát hiện điều gì đó. Người này đa nghi, suy nghĩ lại tỉ mỉ. Tây Tử quẹo vào khu phòng bệnh, một y tá đang đứng thân thiện chào hỏi cô. Đến rồi à, tình trạng hôm nay của mẹ em tốt lắm. Đợt kiểm tra phòng sáng nay, bác sĩ bảo đã tìm được căn nguyên gây bệnh. Bệnh của mẹ em có hy vọng chữa khỏi. Tây Tử vội nói lời cảm ơn, dẫn Sải Dũng vào phòng bệnh trong cùng. Phòng bệnh gồm 6 người, trong phòng này có bỏ thêm một cái giường, một người phụ nữ trung niên tiêu tụy đang nằm. Bên giường còn có một nam sinh chừng 15-16, vừa thấy thầy tử bước vào đã bỏ sách trong tay xuống đi tới. Chị đến rồi. Giải Dũng nhíu nhíu mày, nam sinh thần thiết kéo tay thầy tử nói thật nhiều, sau đó quay đầu nhìn Giải Dũng phía sau. Chị, đây là anh rể của em sao? Mặt thầy tử đỏ lên. Nói bậy bạ gì đấy, anh ấy là... Nhất thời thật không biết giới thiệu thế nào. Anh là Giải Dũng, ông chủ của chị em. Nhưng nếu được chị em đồng ý, cũng có thể trở thành anh rể của em. Tây tử ngạc nhiên. Tây tử thật sự không biết Lưu Hoán Bân tìm đâu ra được những người này. Cả đám diễn như thật, chính cô còn xén chút tưởng đây là thật. Ra khỏi bệnh viện, Giải Dũng không đưa Tây tử về mà quẹo quanh, tìm một quán ăn, bước vào gọi đồ ăn, ăn cơm. Giải Dũng lấy một điếu thuốc ra, rút ra một điếu đưa cô. Tây tử vội xua tay. Không, em không biết. Giải Dũng bỏ thuốc vào miệng, gật gật đầu. Phụ nữ tốt, không nên hút thuốc uống rượu. Im lặng nửa buổi mới mở miệng. Nếu em đồng ý, bệnh của mẹ em, anh có thể giúp em giải quyết. Việc đến trường của em trai em và cuộc sống sau này của em, anh có thể gánh vác. Tây tử chưa từng nằm vùng, đương nhiên không có kinh nghiệm. Lần đầu đã được cầu hôn, thật không ngờ. Đừng nói cô, cả Lưu Hoán Bân và cục trưởng Thôi sau khi biết chuyện đều cảm thấy khó có thể tin được. Cục trưởng Thôi lướt Lưu Hoán Bân. Đừng bảo rằng vị ái tướng này của cậu thật có tiếng. Đúng là gặp người người thích. Lúc đầu tôi còn nói, chỉ một cô nhóc sao có thể trị được Hổ Quân. Giờ nhìn thấy thật không đơn giản. Cậu thấy ý Giải Dũng là gì? Mới quen 2-3 ngày đã muốn cưới vợ. Tôi cũng không tin đây là yêu. Lưu Hoán Bân chấm ngâm nửa ngày. Để có thể giải thích rằng Tây tử làm lính 5 năm, trên người cô ấy có khí chất quân nhân khắc sâu tận xương cốt, không thể xóa nhòa. Giải Dũng cũng vậy, dĩ nhiên sẽ có thiện cảm với việc tham gia quân ngũ hơn. Hơn nữa về thân thế, Giải Dũng cũng từng có một cô em gái mắc bệnh bạch cầu, không có tiền trị nên đã chết. Thế nên cậu mới tìm người qua học viên điện ảnh đến hỗ trợ diễn một màn thế này, mục đích để gã đồng cảm với Tây tử. Cục trưởng Thôi hiểu ra, bỗng nhiên cảm thấy Lưu Hoán Bân này thực rất đáng sợ. Nắm giữ lòng người vô cùng tinh tế, nhưng mà cũng rước lấy phiền phức rồi. Giờ thì quen rồi còn muốn kết hôn, làm sao đây? Cục trưởng Thôi vô cùng lo sợ, Hồ Quân không dễ chọc, đã vụng trộm để vợ cậu ta đi nằm vùng. Lúc này lại sửa thẳng sang chuyện nam nữ, tên nhóc đó mà biết, còn không ăn ông ư? Lưu Hoán Bân nhíu mày. Kết hôn thì kết hôn. Cục trưởng Thôi há hốc mồm. Cậu điên rồi, tên nhóc Hồ Quân có thể khiến cục rối tung đến đấy. Việc này tôi cảm thấy khó có thể kết thúc rồi. Lưu Hoán Bân nói. Như vậy Tây tử phải đánh vào bên trong nhanh nhất. Về phần kết hôn, trên người Giải Dũng còn mang án nhỉ. Không thể nào thực sự đến cục dân trí đăng ký. Tôi dự đoán đường lui của gã chính là làm thêm vài chuyến hàng, sau đấy dẫn theo Tây tử chạy trốn. Trước khi gã thoát thân, những gì chúng ta cần là tổ chức chính thức đứng sau gã, chờ nắm được đầy đủ đường dây liền một lưới bắt hết. Thế nhưng tiếc cho Giải Dũng, gã là một nhân tài. Chuyện trở thành như vậy, cục trưởng Thôi có đau đi nữa cũng phải đứng vững trong sấm chớp. Lưu Hoán Bân nói rất đúng. Như vậy, Tây tử đánh vào địch càng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thứ như tình yêu, dù là người đàn ông có cẩn thận tinh tế, gặp phải cũng trở nên hồ đồ. Có thể phân tán sự cảnh giới của Giải Dũng đã là tiến triển lớn nhất của vụ án trước mắt rồi. Phía Hổ Quân tạm thời đừng nghĩ đến, chỉ là bước này cũng gia tăng tỷ lệ nguy hiểm hơn. Giải Dũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có lẽ trên người vẫn còn lưu lại phẩm chất mà quân nhân nên có. Dù tham dự tổ chức buôn lậu ma túy, nhưng không thể coi là rất liều mạng chân chính. Hơn nữa, gã còn có chút tinh tế, ý nhị giữa nam và nữ với Tây tử. Sẽ không sao, nhưng những người đứng sau gã thì khó nói. Có thể tổ chức buôn bán ma túy ra nước ngoài với quy mô như thế, sao có thể là người bình thường? Chỉ sợ đến lúc Tây tử bị phát hiện, hậu quả là... Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán cục trưởng Thôi nhức nhối. Lưu Hoán Bân không nghĩ nhiều như thế. Tây tử là vợ Hồ cục, cũng là một cảnh sát bảo vệ nhân dân an toàn, gìn giữ trật tự hài hòa. Chỉ cần mặc lên người bộ cảnh phục này thì không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Tuy có nguy hiểm, nhưng nếu phá thành công vụ án ma túy vượt trội này sẽ cứu được biết bao nhiêu người. Đây cũng là mục đích Lưu Hoán Bân buộc phải điều Tây tử đến tổ trọng án truy bắt ma túy. Tây tử có tài, có suy nghĩ nhạy bén và một trái tim cố chấp. Cô còn là phái nữ, trà án hay nằm vùng, nữ đồng chí đều có ưu thế nhất định, dễ khiến người ta tiếp nhận, dễ đánh tan phòng bị của đối phương. Hơn nữa đối với Giải Dũng, Lưu Hoán Bân vừa hối tiếc vừa đồng tình sâu sắc. Ông hy vọng Giải Dũng có thể quay đầu lại kịp thời, mà có lẽ Tây tử có năng lực này. Tây tử đồng ý lời cầu hôn của Giải Dũng,

đến câu lạc bộ Minh Châu đi, nghe bảo nơi đó có suối nước nóng không tồi, để cậu và anh em thả lỏng gần cốt. Nói xong, hai người trực tiếp xuống tầng hầm. Tây Tử nghĩ chính mình làm thế nào để lấy cớ đi theo, thì chợt nghe người phụ nữ bên cạnh hỏi: "Cô tên Tây Tử?" Tây Tử đã sớm phát hiện, từ lúc bước chân vào cửa, người phụ nữ này vẫn nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng Tây Tử vô cùng xác định mình không biết cô ta, cũng chưa từng gặp qua. "Ừ, tôi tên Tây Tử, cứ gọi tôi là Tiểu Tây." "Tiểu Tây?" Loan Loan tươi cười có chút phức tạp, gật đầu một cái. "Tiểu Tây trước kia làm gì? Làm thế nào quen biết cùng anh Dũng thế?" Tây Tử đem bối cảnh tụ nằm lòng của mình kể cho cô ta một lần. Loan Loan cười: "Cứ như anh hùng cứu mỹ nhân, thật lãng mạn, làm tôi nhớ đến mối tình đầu của mình. Tôi vẫn nhớ rõ, hồi lên cấp 3, tự đi học vào buổi tối thì bị 4 tên lưu manh vây trong ngõ hẻm. Anh ấy liền xuất hiện, là một mình anh ấy đánh cho 4 tên lưu manh ấy sợ chết khiếp. Khi anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi chỉ muốn cả đời đi theo anh ấy. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, bây giờ nhớ lại tựa như một giấc mộng." Tây Tử hơi ngạc nhiên, hai người dù sao chỉ gặp nhau một lần, hơn nữa cũng chẳng phải quan hệ bạn bè bình thường, cô ta nói mấy điều này thật sự là không hợp. Loan Loan thấy cô nhìn mình, chợt cười một tiếng, trong tươi cười vẫn xen lẫn chút cay đắng. Không biết có phải do Tây Tử hoa mắt không? Tây Tử vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đấy. Ánh mắt Loan Loan đã lướt qua cô, rơi vào phía sau cô, vội đứng lên, tiến đến ôm tay anh Trần, có chút sợ sệt và lấy lòng nhỏ giọng hỏi thăm: "Nói xong rồi ư, chúng ta về?" Anh Trần cau mày nhìn cô ta, tựa như chán ghét, hất tay cô ta ra, đi về phía cửa. Hai người từ khi vào đến khi ra khỏi tốn không tới nửa tiếng. Tây Tử vốn không có bất kỳ thời gian để phản ứng, chỉ nhớ kỹ đặc trưng khuôn mặt của hai người. Tây Tử viện cớ về phòng, mở máy tính ra, mần mê hơn một tiếng đồng hồ mới phát họa được, chuyển qua email gửi ra ngoài, xoay xoay eo đứng lên, quay người lại, lông tơ trên người dựng cả lên, cánh cửa không biết mở ra từ lúc nào. Sài Dũng đang đứng nghiêm ở cửa nhìn cô chằm chằm. Tây Tử cảm thấy chân mình không động được, cứ như chết cứng tại chỗ, không tự chủ đã bày ra một tư thế phòng bị. Ánh mắt Sài Dũng lướt khắp người cô một lượt, rơi vào chiếc máy tính sau lưng cô. "Lại trộm đồ hả?" Mấy chữ này của Sài Dũng tự nhiên giải huyệt cho cô. Cả người Tây Tử buông lỏng, mới nhớ tới từ trước đến giờ mình đều mở chân nông chạy vui vẻ. Sài Dũng đi tới nhìn một chút, sờ sờ đầu cô, lại cúi đầu nhìn kỹ cô. "Máy vi tính nên chơi ít thôi, có chất phóng xạ, sắc mặt của em không được tốt lắm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn, qua hôm nay sáng mai chúng ta sẽ đi." "Đi?" Tây Tử sửng sốt. "Đi đâu?" "Đi Vân Nam trước, từ nơi đấy đi đến Miến Điện, lại đi vòng quanh Đông Nam Á, Anh, Mỹ. Người Trung Quốc như chúng ta cũng không quen sống ở đây. Đông Nam Á vẫn được hơn. Đến lúc đấy, em cảm thấy nơi nào tốt, chúng ta sẽ ở đấy định cư." Kế hoạch của Sài Dũng rất chu đáo, lại khiến Tây Tử hơi luống cuống. "Còn mẹ và em trai của em?" Cô còn chưa nói xong, Sài Dũng đã đem chi phiếu nhét vào tay cô. "Trong này có 500 vạn, em đưa nó cho em trai. Phí giải phẫu sau khi mẹ em tìm được thận và học phí của em trai em đều đủ cả. Nhưng mà em phải theo anh, chờ vài năm nữa chúng ta sẽ quay về. Em thay quần áo đi, anh ở ngoài chờ em." Sài Dũng đi ra ngoài, Tây Tử đóng cửa lại liền bắt đầu gửi tin. Sau khi tin nhắn gửi ra ngoài, trong lòng vẫn không yên như trước. Qua hôm nay, nói cách khác, tối nay là thời điểm bọn chúng xuất hàng số lượng lớn. Nhiều thành phẩm trong tầng hầm tối nay cũng sẽ dọn sạch. Trước kia đem ra vài thùng chỉ là những vụ nhỏ, lần này mới là thật, cô nên làm gì? Tây Tử cảm thấy trong đầu rối như cuốn dây thừng, không có đầu cũng không có cách nào qua cho lọt. Ngoài cửa nhẹ nhàng gõ một cái, tiếng Giải Dũng chuyển đến. "Tây Tử, xong chưa?" Tây Tử vội vàng vâng một tiếng. "Xong ngay đây." Nhanh chóng mặc quần áo, kéo cửa đi ra ngoài. Chiếc váy lông cừu màu xanh bảo thạch, giày trắng quá gối, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ của cô, mang theo nét đẹp đặc biệt, tóc tàn trên đầu vai, phần đuôi tóc hơi cong, gương mặt hồng hào cùng đôi mắt mọng nước. Trong nét thanh thuần của cô lẫn chút phong tình quyến rũ động lòng người, Sài Dũng kinh diễm hồi lâu mới mở miệng. "Rất đẹp." Tây Tử đỏ mặt, bị Sài Dũng khen trắng trợn như thế, hơi mất tự nhiên. Tây Tử chợt nhớ đến, dường như Hồ Quân không khen cô khoa trương như thế. Bình thường những lúc này đã trực tiếp nhào tới. Tây Tử âm thầm thở dài, hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc vào tối nay. Cô thật sự nhớ anh. Cũng trong lúc đó, trong tổ truy bắt ma túy của cục đang khẩn trương sắp xếp điều tra, mặc dù có hình vẽ đặc trưng của khuôn mặt Tây Tử vẫn khó như mỏ kim đáy bể, cũng không có thời gian dư thừa để tìm kiếm cẩn thận. Lưu Hoán Bân cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ, nghiêng đầu hỏi Chu Huyên đang ngồi trước máy vi tính. Sao rồi, có đầu mối gì không? Chu Huyên gật đầu một cái. Khoanh vùng cuối cùng có 3 mục tiêu, biện pháp nhanh nhất là để chị đây tự xác nhận, nhưng bây giờ không biết cách liên lạc. Ánh mắt Lưu Hoán Bân dưới trên màn hình, Chu Huyên giải thích cho hắn. Người thứ nhất tên Trần Hoa, là người Đài Châu tỉnh Chiết Giang, 10 năm trước đã xuất ngoại đi làm, trước mắt không có tin tức. Người thứ hai là Trần Sơn, là người Cáp Nhĩ Tân, cũng đã xuất ngoại 10 năm trước, hiện còn đang ở nước ngoài. Hai người này đều không có tiền án. Người thứ ba là Trần Thắng, là người thành phố B, đã từng hút ma túy, từng muốn bán để kiếm tiền hút trong mấy năm. Sau được thả ra từ nơi cai nghiện, trước năm 97 đã lén qua Hồng Kông, sau thì ở Mỹ, gần đây mới về thành phố B. Đi tra tư liệu của hắn, lập tức. Lưu Hoán Bân chỉ thẳng vào hình bán thân của Trần Thắng. Nửa giờ sau, hình ảnh ở khách sạn Trần Thắng ngủ lại được chuyển tới. Cô gái này là ai? Lưu Loan cũng là một người thành phố B, vì gia đình mà thôi học vào năm lớp 10 rồi xuất ngoại, từng vào đồn công an vì tội đánh nhau, trừ lần đó ra không có bất kỳ tiền án nào. À, tổ trưởng Lưu, người này chẳng phải là cô phó Hồ sao? Chung chị Tây Tử. Lưu Hoán Bân còn chưa kịp lên tiếng, cục chúng tôi ở phía sau đã gật đầu. Đây là hồi Hồ Quân lên đại học, vì cô nhóc này mà đánh đầu người ta như cái môi. Đúng lúc tôi là đồn trưởng lúc ấy, chuyện này còn do tôi xử lý mà. Lưu Hoán Bân ngẩn người, Tiểu Vương đứng lên, chỉ vào hình Loan Loan. Cô gái này đã từng đến cục của chúng ta, hơn 10 ngày trước, em gặp cô ta ở ngoài cửa lớn. Cô ấy đứng ở chỗ quạng ban công, mắt nhìn chằm chằm Hồ Cục và chị Tây Tử, bởi vì rất đẹp nên em mới ấn tượng sâu sắc. Một câu nói của cậu ta, mặt Lưu Hoán Bân và cục trưởng tôi đều thay đổi. Tiểu Chu, lập tức liên lạc Tây Tử để cô ấy rút về. Vì vụ án này nhưng cũng thật sự không thể liên lụy đến tính mạng của Tây Tử, làm vùng bị phát hiện, tính đến hiện giờ chưa từng có người nào còn sống sót. Tây Tử là cảnh sát cũng là vợ của Hồ Quân, con dâu của nhà họ Hồ. Nếu xảy ra họa còn chẳng phải cho phải ông trời. Nhưng đây vẫn là đường dây liên lạc một chiều, chỉ Tây Tử mới có thể liên lạc đến đây. Dù nóng lòng vào lúc này cũng không liên lạc được. Phía bên đây đang gấp như ngồi trên lửa thì điện thoại cục trưởng thôi chợt vang lên. Cục trưởng thôi cúi đầu nhìn, không khỏi cau chặt lông mày, bắt máy. Tính chất vấn âm trầm của Hồ Quân từ bên kia chuyển tới. Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Tôi hỏi ông đấy, nói. Mặc dù không biết vì sao anh biết, nhưng cục trưởng thôi vẫn ngầm hiểu được, nhất định là phía Hồ Quân nhận được thư rồi, chỉ đành kể cho anh tình huống thật sự. Để phá được vụ buôn ma túy ra nước ngoài của cục, đã sắp xếp Tây Tử đi Nam Vùng rồi. Nam Vùng? Còn mẹ nó, ông trực tiếp bắn chết vợ tôi luôn đi. Tiếng hét lớn của Hồ Quân xuyên qua ống nói, mấy người Lưu Hoán Bân cũng nghe thấy rõ ràng. Cục trưởng thôi vội trấn an anh. Quân, cậu yên tâm, tin tưởng tôi, Tây Tử không có việc gì. Nói còn chưa dứt, đã bị Hồ Quân cãi lại. Tôi mẹ nó tìm cái lồng ông đấy, còn tin ông nữa tôi chờ nhà xác vợ mình rồi. Tôi còn mẹ đã từ chức, vợ tôi cũng không làm nữa. Hai người tụi tôi rời sát cái vị trí hãm lợi của ông, đỡ phải ngày nào chết ra sao cũng không biết. Tôi đang trên đường cao ốc, hai giờ sau thì vào nội thành. Tôi mặc kệ vụ án gì đi nữa, nếu bọn tôi dựng một sợi tóc, ai cũng đừng mong yên ổn. Tốt tốt tốt. Di động truyền đến tiếng máy bận, cục trưởng thôi để điện thoại xuống, cười khổ nhíu mày quay về phía Lưu Hoán Bân. Nghe chưa, trong vòng 2 tiếng phải phá xong vụ án này cho tôi. Không phá được, hai ta cũng không chịu được. Phá được vụ án này, cơn giận này của họ Hồ tôi chịu. Nếu không phá được, cậu tự xử lý. Nói đến việc tại sao Hồ Quân lại biết được chuyện này, thật ra cũng là trùng hợp. Trần Thắng mời khách ở câu lạc bộ Minh Châu. Mặc dù ông chủ Tiêu Sơn của Minh Châu không chơi chung với bọn Hồ Tử nhưng vẫn có liên lạc, thường xuyên tâm mốc lẫn nhau. Nên mặt mũi ông già nhà mình kết bạn, quan hệ gì cũng không khó khăn lắm. Hôm nay câu lạc bộ Minh Châu mời Oán Nhi nổi tiếng đến biểu diễn, là một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc. Tiêu Sơn chợt nhớ tới trước kia hình như Hồ Tử đã từng trải qua, vì vậy đặc biệt hiểu ý bạn, gọi điện thoại cho Hồ Tử. Hồ Tử dẫn theo vài anh em, 6 giờ tối đã đến câu lạc bộ. Ăn no uống đủ, cả đám trực tiếp đến hộp đêm của câu lạc bộ, ngồi trong phòng lớn xem biểu diễn. Còn chưa nhìn thấy ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, Hồ Tử vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tây Tử đang ngồi giữa ở một bàn sát bên trái. Đầu anh như bùng nổ, cảm giác trước mắt đầy sao bay vèo vèo. Cứ nghĩ trong đây đèn tối, phải chăng mình đã nhìn lầm? Liền dụi mắt đến gần, nhìn kỹ, đúng là Tây Tử. Nếu nó chỉ gặp một lần vào lúc kết hôn, Hồ Tử thật sự sẽ không nhận ra. Nhưng mà sau này anh cũng dính dáng đến Tây Tử khá nhiều. Hiện nay cô nhóc kia nhà mình... Nói về chuyện này, mình cũng phải gọi Tây Tử một tiếng chị. Hồ Tử vừa định bước đến chào hỏi, đột nhiên phát hiện rất không ổn. Bàn Tây Tử gồm có 4 người, tính cả Tây Tử là 2 nam 2 nữ, ngồi xen kẽ lẫn nhau.

cậu muốn làm gì tôi cũng được. Lưu manh. Hồ Quân đột nhiên phát hiện Lưu Án Bân này chính là lưu manh trong truyền thuyết. Người này không sợ gì cả, thế nên không tỏ ra sợ hãi chút nào. Hồ Quân cũng không nhịn được mà kính nể. Cục trưởng Thôi ở phía sau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn, làm loạn hồi lâu, đàn đá cứng Lưu Án Bân này còn có công dụng như vậy, thời khắc mấu chốt thật sự có thể ngăn chặn chuyện này. Hiện tại tình huống bên trong ra sao? Hồ Quân trực tiếp hỏi tình hình. Lưu Án Bân nhỏ giọng nói: Bảy cánh đã xa lưới, bốn người bên trong, Trần Thắng và Giải Dũng là tội phạm chính của vụ buôn bán ma túy ra nước ngoài lần này. Hàng cần giao dịch đều đã ở trong biệt thự kia, đã theo dõi kỹ, đoán chừng sẽ tiến hành vào nửa đêm. Chúng ta ở đây ôm cái đợi thỏ, bắt trọn lưới. Hồ Quân gật đầu một cái. Anh nữa bốn người, ngoài vợ tôi ra còn có ai? Lưu Hoán Bân khẽ trong mày trả lời. Lưu Loan. Lưu Loan. Hồ Quân nhíu nhíu mày. Lưu Loan nào? Nghiêng đầu nhìn cục trưởng Thôi. Cục trưởng Thôi gật đầu nói: Lưu Loan là người tình của tên Trần Thắng, người từng theo dõi cậu đến cục. Cô ta đã từng gặp Tây Tử. Cục trưởng Thôi còn chưa dứt lời, Hồ Quân đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực nổ bùm, nhấc chân muốn xông vào trong. Lưu Hoán Bân té mắt lanh lẹ đi lên cản anh. Hồ Quân như kẻ điên đưa tay thành quyền. Còn mẹ nó, vụ án bên trong là vợ tôi, không phải vợ anh. Còn mẹ nó, anh đừng có ngăn cản tôi. Anh ngăn cản tôi chỗ anh ngăn này. Hùng hăng giơ chân đá vào bụng Lưu Hoán Bân. Còn mẹ nó, anh mau tránh ra cho tôi. Lưu Hoán Bân không hề né tránh, gắng gượng chịu cú đá này, trở tay hai cái liền đẩy Hồ Quân xuống. Cậu đánh thắng tôi cho cậu qua. Giải Dũng trong đấy xuất thân từ bộ đội đặc trùng, chỉ với kỹ năng của cậu có đi vào cũng kém hơn vợ cậu. Hai câu này của Lưu Hoán Bân đã thức tỉnh Hồ Quân. Nhìn anh bình tĩnh lại, Lưu Hoán Bân mới thả anh ra, xoa xoa bụng, thầm nói trong lòng: tên nhóc này thật độc ác, lần này xém chút nữa đạp đứt ruột ông luôn. Nhưng mà cũng thật đáng giá, ít ra Hồ Quân sẽ không làm loạn nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt đen tựa như bầu trời tháng 6 trước khi đổ mưa. Chờ đến 12 rưỡi mới nhìn thấy bốn người đi ra từ câu lạc bộ, bước chân vững chắc, xem ra cũng không uống nhiều. Giải Dũng dừng lại ở cửa mấy giây, nhìn bốn phía hai lần. Trần Thắng nhạy cảm hỏi: có gì không ổn sao? Trái tim Tây Tử như nhảy vọt đến cổ họng, nghiêng đầu sốt ruột nhìn Giải Dũng. Giải Dũng chợt cười rồi lắc đầu: có gì không ổn chứ, chỉ cảm thấy sau tối nay, sợ rằng mấy đêm nữa mới có thể nhìn thấy màn đêm như vậy nữa. Tây Tử cũng nhìn bốn phía. Tuyết rơi kìa. Loan Loan nhỏ giọng hô lên: đã nhiều năm như vậy chưa thấy tuyết rơi ở thành phố B. Tây Tử ngẩn người, ngừng đầu nhìn. Bầu trời đêm mờ mịt với trên đèn neon có chút xanh đen nhàn nhạt. Hạt tuyết nhỏ bé dần dần rơi xuống, xuyên qua quần sáng màu công vồng bay xuống, rơi trên tay lập tức biến thành nước. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của thành phố B năm nay, điểm tốt. Giải Dũng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Tây Tử. Tây Tử nghiêng đầu nhìn gã, gã khẽ cúi đầu. Hạt tuyết nhuộm ướt người gã, dáng vẻ ướt át càng thể hiện sự kiên cường cùng anh tuấn thuộc về quân nhân. Tây Tử không khỏi ngẩn ngơ. Từ xa nhìn lại, hai người một cúi đầu một ngửa đầu, vừa khoác áo vừa nhìn nhau, không nói rõ có bao nhiêu mập mờ. Sắc mặt Hồ Quân càng trầm hơn. Anh chợt nhận ra thân phận nằm vùng của vợ anh khá thích nhỉ. Cục trưởng Thôi rất cả mồ hôi, trong lòng nói tổ tông này đứng ở cửa diễn cái gì thế kia. Nếu Giải Dũng thật sự kích động, có động tác gì, dự là Hồ Quân thật sự phát điên. Ông có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Hồ Quân, phòng chứng có chuyện này cô nhóc Tây Tử tự cầu nhiều phúc. Cũng may Tây Tử chỉ là chớp mắt một cái lên cúi đầu, bước một bước sang bên cạnh. Trần Thắng cười nói: đi thôi, hôm nay chuyển xong chuyến hàng này, ông đây cũng về Mỹ nghỉ. Bốn người chia làm hai xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe của câu lạc bộ, chạy về phía biệt thự ngoại ô. 1:30, hai chiếc xe tải chạy vào khu biệt thự rồi bắt đầu xếp hàng lên xe. Sau khi xếp xong, Trần Thắng giao một chiếc vali và chi phiếu cho Giải Dũng. Đây là của cậu, trong vali là nhân dân tệ, chi phiếu là đô la. Chưa cậu nghỉ đủ rồi, quay về chúng ta lại làm tiếp. Giải Dũng nhận lấy vali chợt mở ra, bên trong rơi xuống từng xấp tiền lớn 100 đồng. Trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một khẩu súng, chỉ thẳng vào mi tâm Trần Thắng. Không có sau này, tối nay chính là thời khắc cuối cùng. Mày là cảnh sát? Trần Thắng không thể tin được mở miệng. Không, tao không phải cảnh sát, nhưng chung quanh đây đều có, phải không Tây Tử? Bằng. Súng trên tay Giải Dũng run lên, Trần Thắng chợt cúi đầu xoay người, cưỡng ép Tây Tử trước người, một cái súng lục chỉ vào đầu Tây Tử. Thế thì cô ta là cảnh sát hay là người tình bé nhỏ của mày? Súng trong tay Loan Loan bị Giải Dũng đá bay, một tay bóp chặt cổ họng cô ta. Trần Thắng, mày buông Tây Tử ra. Ha ha ha. Trần Thắng âm trầm cười hai tiếng.

anh chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn con bé lặng lặng chết đi. Tây Tử buồn bã có thể tưởng tượng được một người đàn ông như Sài Dũng, một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo, cũng chỉ có thể bất lực trước cô em gái mà mình yêu quý nhất. Loại đả kích này tựa như một loại hủy diệt, có thể hủy diệt tín ngưỡng cốt lõi của một người. Bồi dưỡng tín ngưỡng không dễ, nhưng vứt bỏ nó chẳng qua chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi. Tây Tử là người may mắn cả cho người đàn ông không gặp phải hoàn cảnh như thế. Trong mắt cô, chúng cô dường như không gì không làm được, cũng sẽ không có thời khắc cô đơn như thế. Người đàn ông lúc đấy bắn chết Trần Thắng chỉ với một phát là chồng em đúng không? Sài Dũng đột nhiên hỏi một câu như vậy, Tây Tử ngần ngừ một chút rồi gật đầu. Ánh mắt Sài Dũng hơi u ám, hồi lâu mới nói. Nhìn ra được, anh ta rất yêu em. Tây Tử đứng lên. Em cũng yêu anh ấy, còn có đứa bé của chúng em. Sài Dũng, cảm ơn anh đã bảo vệ, không chỉ bảo vệ em, mà còn đứa nhỏ trong bụng em. Sài Dũng sửng sốt một chút, ánh mắt lướt trên bụng cô. Em mang thai. Tây Tử gật đầu, đứng nghiêm, giơ tay lên, cúi chào một cái thật tiêu chuẩn. Đây là sự kính nể của em trước một người quân nhân xuất sắc. Tây Tử xoay người đi ra ngoài, ở trước mặt Sài Dũng hiện giờ, nói không nên những lời hình thức như cố sửa đổi tốt, cảm giác làm vậy là một loại vũ nhục vô hình với gã. Tay Tây Tử cầm nắm cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Sài Dũng. Tây Tử, em diễn rất dở, khi ở bệnh viện, anh đã xác định thân phận của em rồi. Tây Tử quay đầu lại nhìn gã một hồi lâu, cúi đầu nói. Hẹn gặp lại. Tây Tử đi ra cửa chính ngục giam, không khỏi hoảng sợ, ven đường đối diện, dưới ánh mặt trời, Hồ Quân đen mặt chờ ở đấy, nhìn thấy cô ra ngoài hừ một tiếng. Nhìn cái gì, thấy thằng khác rồi không nhận ra ông xã mình nữa. Tây Tử chợt nở nụ cười, người đàn ông biết quan tâm lấy sức khó tính này. Vậy bước vọt tới, bên tai lại truyền đến tiếng la hồi hộp của người nọ. Chạy chậm chút, vợ chậm một chút, cẩn thận đứa bé. Vui sướng. Đồng chí Hồ Quân gần đây kìm nén không tiện hoạt động, còn chẳng bằng hồi mới kết hôn. Khi đó là thấy được, ăn không được, nhưng lòng mang nhớ thương, trong đầu có thể sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, dốc sức ăn vợ vào miệng, cũng là một loại tình thú. Nhưng một khi ăn mặn, mỗi ngày đều cho anh ăn thịt cá dài ngày, đột nhiên bảo anh ăn chay, thật không có tính người mà. Hơn nữa sau khi cô vợ nhà anh có thai, cả người đều tản ra hơi thở quyến rũ hấp dẫn chết người. Tà Hoành nói đây là sự rực rỡ của tình mẹ. Hồ Quân liền nghĩ trong lòng, chẳng lẽ sâu trong nội tâm của anh có bệnh cuồng mẹ? Vì sao càng nhìn thấy vợ mình càng toát lên tình mẹ thiêng liêng, càng muốn nhào đến cặm cả xương cốt vào bụng? Nhưng với thái hậu nhà anh sao lại không có nhỉ? Đương nhiên bà Hồ không biết trong lòng con mình nghĩ gì, nếu không đã sớm tắt ngay một phát và mặt tên nhóc càn quấy này. Nói tóm lại, Hồ Quân bị vợ mình mê hoặc đến mù quáng, hận không thể lập tức đẩy ngã. Không được, bác sĩ từng bảo trước khi mang thai đến tháng thứ tư cấm tuyệt đối chuyện phòng the. Hồ Quân đến đầu ngón tay tính ngày, nhưng tính đi tính lại, đến nay cũng mới 3 tháng rưỡi, còn nửa tháng anh sống sao đây? Hơn nữa, vợ anh hiện tại lại rất ngoan, anh ôm cô sẽ để anh ôm, anh hôn cô cũng để anh hôn xuống miệng, không hề từ chối chút nào. Hồ Quân ôm vợ mình, có chút ai oán, ngồi trên chiếc đu trong phòng sách mà phơi nắng. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu rọi trên người hai người, ấm áp và thoải mái, vợ anh là thoải mái thật. Nhưng cả người anh thì nóng ran, chán đổ mồ hôi cứ như bị sốt. Anh nằm ngửa trên xích đu, vợ nằm trên người anh, nhắm mắt tự như đang ngủ. Sau khi mang thai, vợ anh dường như càng ngày càng phát triển theo chiều hướng heo con. Cổ mịn màng của cô đã ở cạnh khóe miệng anh, từng đợt hương thơm tiến vào mũi anh, từ mũi lan rộng đến tứ chi bách hải, không khác gì xuân dực cực mạnh. Cô vợ ngon lành của anh đang mặc một chiếc váy bằng nhung có tay thỏ do Kỳ Kỳ đưa. Vải nhung lông thật có hơi hướng lông thỏ. Hồ Quân đoán không ra cô bé Kỳ Kỳ kia là cố tình hay vô ý, thật sự không hiểu ý nghĩa của thỏ đối với một người đàn ông sao. Vợ anh da mịn thịt mềm, được bọc trong lớp lông thỏ khéo léo đáng yêu, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào kia, dáng người càng đầy đặn càng ngọt ngào bởi vì mang thai kia. Hồ Quân cảm thấy mình sắp nổ tung, kích động sinh lý dường như muốn áp đảo lý trí luôn rồi. Bàn tay to chui vào từ cổ áo rộng thùng thình của vợ, lướt qua xương quai xanh tinh tế, nắm lấy hai khối thịt mềm đã không cách nào nắm vừa nữa. Ngón tay xoắn nắn đỉnh quả anh nào trong nháy mắt dựng đứng lên, cúi đầu chôn mặt giữa cổ và gáy thơm tho của vợ mình, dọc theo động mạch khẽ đập bên gáy gặm nhấm hồn hít. Cho dù Tây Tử là thần ngủ chuyển thế, đối mặt với sự quấy rầy hết sức lộ liễu như vậy cũng phải tỉnh. Tỉnh rồi mới phát hiện cô vốn ở trên giờ đã bị Hồ Quân đặt trên xích đu, quáng kéo từ trên xuống đáy váy ở giữa bộ đồ hình thỏ đã bị kéo ra, tự nhiên lột ra rơi xuống xích đu. Sau khi mang thai, Tây Tử không mặc áo ngực nữa, cảm giác không thoải mái. Lúc này đồ đã bị cởi ra, dường như trần trụi trước mắt Hồ Quân. Mặc dù hai người đã là vợ chồng, số lần thân mật cũng coi như không ít, nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt. Hồ Quân ngược lại vẫn còn lý trí, nằm sấp lên người cô, tay chống trên xích đu, lờ lửng chôn trước ngực cô, tay vuốt ve sau lưng cô, xúc cảm gợi tình. Đùi cô bị anh kéo thành một độ cong thật lớn, đặt giữa đùi cô, một vật trương cứng phun kín, cách lớp vải thật mỏng. Tây Tử có thể cảm nhận được rõ nó đang vội vã dao động. Hơn nữa, loại dao động này tự nhiên sẽ lây lan, nhanh chóng lan đến trên người Tây Tử. Sau khi mang thai, Tây Tử không nhịn được chút trêu đùa nào. Có lúc Hồ Quân chỉ hôn cô đã muốn. Sự ham muốn này so với bất kỳ lúc nào trước đây còn mãnh liệt hơn, huống chi anh bây giờ. Tây Tử cảm thấy có một vài mùi lửa đang rơi rớt trong lòng, như muộn gió đông, trong nháy mắt, cháy lan đồng cỏ. Tiếng thở dốc nho nhỏ dồn dập tràn đầy môi cô, cả người không kìm được động tình mà run rẩy, dục vọng dâng trào. Cơ thể của cô căng thẳng, ngón chân gãy co thành một đường cong, cả người nháy mắt mềm nhũn, vươn tay lên như lưỡi tóc Hồ Quân thật chặt, có chút run rẩy. Tây Tử phản ứng kịch liệt như thế ngược lại khiến Hồ Quân tỉnh táo hẳn. Khi ngẩng đầu khỏi ngưỡng Tây Tử, mắt vợ anh đã trở nên mơ màng, gương mặt đã đỏ lựng tựa như hai đám giáng hồng rực rỡ nhất. Tay thỏ bằng nhung đặt sau đầu cô, lộ ra hai tay nhọn đầy lông. Dáng vẻ kia là đàn ông sẽ lập tức muốn đè cô dưới thân, tiến vào chinh phục. Tây Tử biết lúc này mức độ khơi dậy hóc môn giống được trong lòng đàn ông đạt cao nhất. Dĩ nhiên Hồ Quân cũng là đàn ông, nhưng đồng thời anh cũng là một người cha. Tia tối tăm trong mắt Hồ Quân lóe lóe, dừng lại trên chiếc bụng bằng phẳng như trước, không nhìn ra gì của vợ mình, trơn nhẵn trắng nõn, chính giữa là lỗ nhỏ trắng mịn. Môi của anh hôn lên đấy một cái, hít sâu hai cái, ngăn chặn dục vọng cơ hồ muốn vỡ tung. Bên trong còn có bé con nhà anh. Hồ Quân cố chấp cho rằng đứa bé trong bụng Tây Tử là một cô bé, không hề để ý chút nào đến thái hậu và ông già nhà anh, nhất trí nhìn nhận là một thằng nhóc. Hồ Quân thích con gái, thử nghĩ mà xem, có một cô nhóc giống Tây Tử nhỏ n lần gọi anh là ba, tốt đẹp biết bao nhiêu. Anh ôm ấp bé trong thã lót, bé dùng đôi mắt ướt át sáng ngời vô cùng dễ thương mà nhìn anh, không muốn rời xa anh. Lớn thêm chút nữa, anh dắt tay bé đi đến nhà trẻ, cô nhóc vòng tay qua cổ, hôn chụt chụt lên mặt anh, âm thanh dễ chịu nói với ba. Ba, tạm biệt. Ôi, tốt đẹp đến nhường nào. Lại lớn thêm một chút, đi học, cổ tóc đuôi sam, đứng trước cửa trường học vất tay với anh, vừa nhảy chân sáo vào trường học vừa nhìn anh, đẹp biết bao nhiêu. Lại lớn thêm chút nữa, lớn nữa không còn tốt đẹp nữa, anh phải đề phòng những tên nhóc hư hỏng bắt cóc con gái cưng của nhà anh. Nguyên hình của tên nhóc hư hỏng trong đồng hồ Quân thiết lập là hồng kỳ của nhà Diệp Trì. Tên nhóc kia trong ngoài đều hư hỏng, đi nhà trẻ chỉ biết vén váy mấy bạn gái. Nghĩ như vậy, Hồ Quân cảm thấy cô nhóc nhà anh quả thực nguy cơ bị bủa vây tứ phía. Chung quanh tất cả đều là những tên nhóc xấu bụng. Đấy là vấn đề ngoài mặt. Tóm lại, đồng chí Hồ Quân đơn phương cho rằng trong bụng vợ anh chính là con gái cưng của anh, sao vẫn còn chưa ra. Là cục cưng hận không được ngậm trong miệng, cho nên dù lừa dục công tâm cũng có thể phanh lại, tựa như bị ám. Khiến như sau này, hai người già nhà họ Hồ biết được chính xác em bé trong bụng Tây Tử chính là trai cũng không dám nói cho anh biết. Đây là sau này, quay về nói tiếp về hiện tại. Dưới sự uy hiếp của tình yêu vô tận với con gái, lửa dục tràn đầy trong người Hồ Quân biến mất hơn phần nửa. Trong lòng đã kiềm chế rồi, nhưng trên sinh lý... Ách! Quả thực cưng cứng đến đau nhói. Hơn nữa, anh đã nén xuống rồi, ánh mắt của cô vợ nhà anh mờ màng mà tội nghiệp nhìn anh thì sao? Trong lòng Hồ Quân, con gái chưa ra đời của anh là bảo bối, nhưng quý giá nhất vẫn là vợ anh. Làm thế nào mà chịu được ánh mắt mềm mại khát vọng van xin như vậy? Lòng cũng nhún ra, cúi đầu ngậm chặt miệng nhỏ của vợ. Mới vừa hôn lên, đầu lưỡi mềm mại chân trượt của vợ đã luồn vào, lập tức chui vào miệng anh, liều lát cuốn lấy lưỡi của anh, móc lấy liên tiếp móc lấy. Kỹ thuật hôn của vợ anh phải nói thật sự là do chính tay anh dạy nên. Có thể trước đấy luôn ngượng ngùng, mặc dù lúc kích tình thì vợ anh cũng không buông thả như hiện tại. Không chỉ buông thả mà phản ứng của thân thể, mức độ mẫn cảm đều khiến nhiệt huyết của Hồ Quân sôi trào, nhưng cũng phải hết sức cầm giữ. Cảm giác này khổ sở không nói nên lời. Không thể làm, còn phải phục vụ vợ tốt, đây thật sự là một kỹ thuật. Cũng may Hồ Quân đã quen với việc dễ làm, hơn nữa kinh nghiệm do quá khứ thân chinh bách chiến luyện ra được, hôm nay phục vụ vợ thật đúng là hưởng thụ đẳng cấp 6 sao. Hồ Quân rời khỏi miệng vợ anh đã nhắm mắt lại, vẫn còn đang rên rỉ. Anh chậm rãi lần theo chiếc cổ hơi ngửa ra của vợ, bên tai xương quay xanh, trước ngực lưu luyến hồi lâu lại tiếp tục trượt xuống, lướt qua đường cong mềm mại bên eo, chính là chốn bồng lai khe cốc với rừng rậm tươi tốt. Trong chốn bồng lai, nơi môi lưỡi lướt qua, dịch xuân đã róc rách. Khi lý trí trở lại trên người Tây Tử, Tây Tử một đôi mắt mê ly, trong